Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 228. Quá khi dễ người, làm Thăng Nhạc nhìn thấy Lâm Đông cái tên này xuất hiện ở hợp thể kỳ trên danh sách lúc, cảm thấy bản thân tâm ma đều muốn đi ra. Đây là tên vương bát đản nào cùng Lâm Đông nói? Cái này ghi danh hợp thể kỳ, chỉ có Lâm Đông một người a. Rốt cuộc là ai cho hắn ghi danh? Cho tới nay, cái này Phong Lôi Sát nói ra một chuyện, trừ bỏ môn hạ đệ tử bên ngoài, tông chủ và trưởng lão bốn cái danh ngạch, đó đều là đã định xong. Hơn nữa cái này mặc dù nói là truyền đạo, kỳ thật cũng là vì lôi kéo thế lực khác gia nhập Phong Lôi Sát một cái con đường. Có bọn họ những cái này, nội bộ nhân viên, hỗ trợ. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm, cũng phải không được mấy năm, liền có thể triệt để khống chế một cái tông môn. Nhưng là bây giờ, Lâm Đông danh tự viết ở chỗ này, nếu như không cho hắn đi a, thật sự là không thể nào nói nổi, sợ là sẽ phải trực tiếp lạnh hắn tâm. Nếu để cho hắn đi a, lấy Lâm Đông tính cách, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Thằng Nhạc thật sự là đem không rõ ràng a. Bằng không, an bài đại trưởng lão cùng hắn đánh một trận. Trong lòng toát ra ý nghĩ này, thằng Nhạc lập tức gọi tới đại trưởng lão, tông chủ, Doãn Hiên, Vân Tiêu các đại trưởng lão, hợp thể đỉnh phong tu vi. Lấy được thằng Nhạc truyền lệnh về sau, lập tức đi tới thằng Nhạc biệt viện bên trong. Đại trưởng lão, việc này liền đã làm phiền ngươi, đem sự tình đại khái giảng thuật một lần. Thang Nhạc trịnh trọng gật gật đầu. Doãn Hiên hai tay ôm quyền, biểu thị không có vấn đề. Cái này Lâm Đông trưởng lão vào tông thời điểm, Doãn Hiên cũng là ở trận. Căn cứ hắn dò xét, Lâm Đông thực lực hẳn là ở hợp thể 5 tầng, căn vốn là không phải là đối thủ của mình. Chiếm được cam đoan, Thang Nhạc cũng yên tâm không ít, mặc dù trước đó căn cứ Trịnh Hiểu mấy người miêu tả, Lâm Đông sức chiến đấu xác thực không tầm thường, nhưng là có khả năng chỉ là nhằm vào ma tộc khắc chế mà nói. Cùng tu sĩ chiến đấu, thế nhưng là cùng ma tộc hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Vân Tiêu Các trên diễn võ trường đang tiến hành Nguyên Anh kỳ đệ tử chiến đấu kịch liệt. Phi kiếm tung bay, pháp quyết lẫn nhau đổi. Lâm Nam nhìn buồn ngủ, ngồi ở đài cao phía trên, lấy Thang Nhạc cầm đầu, bao quát Lâm Nam ở bên trong trưởng lão. Chỉ 4 người, mà Hồng Vũ, Bộ Ninh còn có Ngưu Đại Ngưu Nhị Ngưu Tam, cũng ngồi ở Lâm Nam một bên. Lâm trưởng lão, cảm thấy chúng ta Vân Tiêu các đệ tử thực lực thế nào? Đại trưởng lão Doãn Hiên hướng về Lâm Nam, đáp lời đến, quá yếu. Lâm Nam lắc đầu, tựa hồ một chút đều nhìn không được. Doãn Hiên có chút không cam lòng, hai cái này tỉ thí đệ tử, mặc dù chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng cũng đã là nội môn đệ tử, chiếm được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, sức chiến đấu so với cùng cấp bậc tu sĩ mà nói, cao hơn không chỉ một chút điểm. Đến Lâm Nam nơi này lại còn nói là quá yếu. Chẳng lẽ Lâm trưởng lão gặp qua thực lực càng mạnh Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ? Doãn Hiên tò mò hỏi. Nhà ta Vân Nhi đều so với cái này hai cái đệ tử lợi hại. Lâm Nam ngáp một cái, ngữ khí bình thản nói ra, nhà ngươi Vân Nhi chẳng lẽ là Hồng Nguyên? Nàng không phải mới Nguyên Anh nhị tầng sao? Người khoác lác đây a. Lão tử sống nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nguyên Anh nhị tầng có thể chiến thắng Nguyên Anh đỉnh phong. Nhìn thấy Doãn Hiên gương mặt không tin, còn có một bên tứ trưởng lão Gấu Trí cùng ngũ trưởng lão Triệu Hào không nói gì, nhưng cũng là khịt mũi coi thường. Không tin, Vân Nhi, Lâm Nam kêu một tiếng. Hồng Vũ không có chút nào dừng lại, ngự kiếm mà lên, đi tới trung ương diễn võ trường, trực tiếp rơi vào hai tên đệ tử trong khi giao chiến. Lỗ mãng, Thang Nhạc vốn đang cho rằng Hồng Vũ lại ở sân bãi bên ngoài hạ xuống, không nghĩ tới trực tiếp rơi vào giữa hai người. Hơn nữa hai bên trái phải đệ tử, mới vừa vặn thả ra một đạo pháp quyết, liền xem như xuất khiếu một tầng tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Không sao, nhìn thấy Thang Nhạc muốn xuất thủ cứu giúp, Lâm Nam trực tiếp đưa tay ngăn lại. Một lần này, để Thang Nhạc đám người trực tiếp bỏ qua giải cứu cơ hội. Hỏa Long cùng Cự Thạch muốn nhìn liền muốn rơi vào Hồng Vũ trên người. Đã thấy Hồng Vũ hai tay nhấc một cái, một tay một cái, trực tiếp đỡ được hai người công kích. Hỏa Long hóa thành điểm điểm tinh quang, mang theo mênh mông lượng sắc. Cự Thạch giống như cự lực gõ đánh, hóa thành cát đất cuốn lên. Hai tên đối chiến đệ tử dừng tay lại, dù sao đã vừa mới nhìn thấy một bóng người. Mà bây giờ, Hồng Vũ hai tay vẫn như cũ giơ lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, lòng bàn tay của nàng bên trên, hai tấm linh phù còn tản ra hào quang màu vàng đất. Đó là tứ phẩm hậu thổ phù, kích phát về sau, có thể vì tu sĩ tăng thêm một tầng lồng phòng ngự. Không nghĩ tới còn có thể dạng này dùng, người kia là ai, vì sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Ngươi không biết, nàng thế nhưng là Lâm Đông trưởng lão đạo lữ. Tê trưởng lão nói lữ, khủng bố như vậy, xem cuộc chiến đệ tử trong lòng gọi là một cái kích động. Cái này hậu thổ phù, phòng ngự đồng dạng, chủ yếu là lồng phòng ngự trải rộng quanh thân, liền xem như tứ phẩm hậu thổ phù, cũng ngăn không được nguyên anh đỉnh phong một kích toàn lực. Thế nhưng là Hồng Vũ mới vừa thao tác, thế mà đem hậu thổ phù phòng ngự tập trung ở một mặt. Hai tấm tứ phẩm hậu thổ phù chẳng những đỡ được tu sĩ công kích, thậm chí còn có linh lực tồn tại, ít nhất có thể đủ dùng lại lần nữa. Vân Nhi linh phù thế nhưng là rất cường đại. Nhìn thấy Thang Nhạc đám người mang theo giật mình ánh mắt, Lâm Nam mở miệng giải thích, các người cùng đi a. Hai tay vung lên, Hồng Vũ trên tay linh phù biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Dù sao không phải phóng tới trong túi càn khôn. Hai cái thon dài ngọc thủ nâng lên, hướng về phía hai người ngoắc ngón tay, trên mặt mang cười khẽ. Bất quá, biết rõ Hồng Vũ thân phận hai người, nào dám tùy tiện động thủ. Mặc dù Hồng Vũ hành vi xác thực phi thường khiêu khích, hắn trào phúng năng lực không thua Nhất Dương Chỉ Cộng Sư Hống Công uy lực, thế nhưng là hai người vẫn như cũ kiềm chế lại tâm tình trong lòng. Nhìn về phía Thang Nhạc bên này, không cần lưu thủ. Thang Nhạc nhìn Lâm Nam một cái, lại nhìn về phía thẳng tắp đứng trong chiến trường van xin Hồng Vũ. Gặp hai người bọn họ tự tin như vậy, liền gật đầu. Quả thật, từ khi Vân Tiêu Các sáng lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này phá hư quy củ. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy Nguyên Anh nhị tầng chiến thắng Nguyên Anh đỉnh phong, hay là hai cái tràng diện, Thang Nhạc cũng không để ý phá hư quy củ. Kế tiếp tràng diện lại là để Thang Nhạc khóe miệng giật giật. Đây căn bản cũng không phải là dùng thực lực đánh thắng tốt a. Muốn phóng xuất ra một đạo pháp quyết sẽ tiêu hao tương ứng linh lực, nhưng là nếu như sớm đem pháp quyết chứa đựng ở linh phù bên trong, như vậy chiến đấu thời điểm phóng xuất ra, chỉ cần một điểm nhỏ linh lực kích hoạt, cái kia một điểm nhỏ linh lực, chỉ cần một cái hô hấp liền sẽ khôi phục lại. Nhưng liền xem như tu sĩ cấp cao chiến đấu, phóng thích pháp quyết cũng sẽ có cái quá trình, chí ít cần kết mấy cái pháp ấn, hoặc là niệm vài câu chú ngữ, có thể thuấn phát pháp quyết. Đó đều là uy lực so thực lực bản thân thấp hơn không ít. Hiện tại nha, nhìn phía dưới nghiền ép thức chiến đấu, Thang Nhạc thật sự là nhịn không được. Lâm trưởng lão, cái này cũng không tính là Hồng Nguyên thực lực bản thân a. Sao không tính? Không có nhìn Vân Nhi hiện tại đem bọn hắn đè lên đánh sao? Thế nhưng là Hồng Nguyên từ đầu tới đuôi, tất cả đều là dùng linh phù đang chiến đấu. cái này căn bản liền không tính là tu sĩ thực lực bản thân. Tông chủ, cái này linh phù thế nhưng là Vân Nhi bản thân nhất bút nhất họa tự tay vẽ. Sao có thể không tính nàng thực lực của mình đây? Ngoạc kép, Thang Nhạc đều sắp tức giận điên. Cái này Lâm Đông, thực một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Giữa các tu sĩ luận bàn, sao có thể đem linh phù tính ở thực lực bên trong đây? Mặc dù quả thật có không ít linh phù sư chiến đấu đều dựa vào linh phù. Nhưng đó là ở bên ngoài a. Lâm trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng. Hồng Nguyên mặc dù có thể dựa vào linh phù chiến đấu. Thế nhưng là cái này linh phù vẽ thật không đơn giản. Hiện tại đã dùng hết hơn 100 tấm tứ phẩm linh phù. Cái này cần vẽ bao lâu mới có thể cầm giữ lực chiến đấu như vậy? Doãn Hiên cũng không nhịn được mở miệng, coi như ta thừa nhận ngươi linh phù nhiều. Thế nhưng là ngươi muốn vẽ bao lâu mới có thể có hiện tại cái này thời gian uống cạn chung trà sức? Chiến đấu, chính ngươi hảo hảo tính toán a. Hơn 100 tấm tứ phẩm linh phù, làm sao cũng phải vẽ lên một ngày a. Liền điểm ấy linh phù, Vân Nhi không cần thời gian uống cạn chung trà liền vẽ xong. Bất quá nếu là đổi thành ngũ phẩm linh phù lời nói. 100 tấm khả năng cần nửa ngày. Dù sao Vân Nhi tu vi không quá cao. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không mua chút linh phù. Vân Nhi gần nhất luyện tập thời điểm tích trữ không ít. Nói lấy, Lâm Nam lại móc ra mấy chương ngũ phẩm linh phù. Mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem bọn hắn. Thang Nhạc, ngoặc kép. Doãn Hiên, ngoặc kép, ta mua còn không được sao? Vẽ một linh phù nhanh như vậy, quá khi dễ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.